Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 104 nữ lão bản tháo hán tử. 2. Kẻ điên, ngươi điện thoại vang lên, công trường thượng máy móc, ong ong, rung động. Đại gia hỏa, vội khí thế ngất trời. Đang ở dọn đồ vật Thích Lam Phong trong túi đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ di động tiếng chuông. Thích Lam Phong chính mình cũng chưa nghe thấy. Vẫn là hắn sau lưng tên kia công nhân thính tai mới nghe được. Nhắc nhở Thích Lam Phong một câu. Thích Lam Phong chiều nhắc nhở hắn tên kia công nhân lộ ra một mạt cười. Nói một câu nói. Đem trên vai khiêng đồ vật dọn đến mục đích địa mới lau một phen mồ hôi. Lấy ra túi quần di động, nhìn xuống dưới điện biểu hiện là trong nhà đánh tới. Thích Lam Phong ánh mắt một thâm, ngón tay cái ấn hạ truyền được kiện. Uy, Lam Phong, ngươi kiến ngũ biểu ca muốn kết hôn. Nhật tử liền định ở cái này 18. Nói là muốn mời khách làm 3 ngày tiệc rượu. Ta nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi đến lúc đó trở về một chuyến. Nghe kia đầu Thích Mẫu thanh âm, Thích Lam Phong trầm mặc một lát mới mở miệng trả lời. Mẹ, ta đến lúc đó không nhất định có thời gian. Nói nữa, biểu ca kết hôn các ngươi đi là đến nơi. Ta có đi hay không quan hệ không lớn đi. Ai nói, ngươi kiến ngũ biểu ca nói, mời ngươi đương bạn lăng đâu. Lam Phong, ngươi thật không rảnh à, nếu ngươi không có thời gian, ta liền cùng ngươi đại cữu nói một tiếng, làm cho bọn họ ra mời người khác làm bạn lăng hảo. Ngươi công tác có mệt hay không a? Ăn no sao, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Nghe mẫu thân ôn nhu nhắc mãi thanh, Thích Lam Phong trong mắt hiện lên một mạt ấm áp, trong đầu nhớ tới quê nhà cha mẹ kia già nua khuôn mặt. Thích Lam Phong có chút bực mình, cảm thấy chính mình không bản lĩnh, tránh không tới tiền, không có biện pháp làm cha mẹ ân hưởng lúc tuổi già. Chỉ bằng hắn hiện tại này công trường hạ sức lực sống, chính là lại làm vài thập niên hắn cũng phát không được tài. Chính mình ra cùng đại cữu một nhà vốn là quan hệ không tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn bởi vì Thích Lam Phong học tập hảo, biểu ca kiến ngũ liền xem Thích Lam Phong không vừa mắt. Năm trước Thích Lam Phong không đi vào đại học, đại cữu còn đi trong nhà còn chế nhạo hắn một lần. Nói cái gì đọc sách lại hảo cũng vô dụng, người này nột, chính là mệnh. Thích Lam Phong không tin số mệnh, cho nên hắn không cam lòng. Hắn muốn nỗ lực, sau này mới có thể làm cha mẹ quá áo trên thực vội yêu sinh hoạt. Mẹ, đến lúc đó ta xin nghỉ trở về một chuyến, đến nỗi bạn lang sự kia thôi bỏ đi, ta không thích làm như vậy, sự hảo. Ngươi chú ý an toàn, bên ngoài cái gì đều phải dùng tiền, nên hoa liền hoa, đừng lão tỉnh, nghe được mẹ nó lời nói không, đừng khổ chính mình, ta đã biết, mẹ quá 2 ngày nhớ rõ đi bệnh viện phúc cha, ta còn ở làm việc, liền trước treo a. Thích Mẫu hiện giờ thân mình tốt một chút liền hướng bác sĩ đưa ra về nhà tu dưỡng. Bởi vì ở bệnh viện quá tiêu tiền, bác sĩ nguyên bản là không đồng ý. Sau tới bị nháo không có biện pháp mới khai một ít dược làm Thích Mẫu đúng hạn ăn. Không thoải mái lập tức hồi bệnh viện tới phúc cha. Xuất viện việc này, Thích gia phụ mẫu là gạt Thích Lam Phong làm. Chờ Thích Lam Phong biết khi, Thích gia vợ chồng đã đến về nhà. Sau tới Thích Lam Phong hồi thôn đi, nề hà Thích Mẫu không chịu nằm viện, khăng khăng chính mình thân thể không có việc gì không cần trụ bệnh viện tiêu tiền. Thích Lam Phong không có biện pháp, chính mình không thể canh giữ ở cha mẹ bên người, liền đành phải mỗi tháng nhắc nhở Thích Mẫu đến bệnh viện làm kiểm tra rồi treo điện thoại sau. Thích Lam Phong tiếp tục làm việc. Đi. Hạ Công, Thích Lam Phong các nam nhân tụ ở bên nhau hắc hắc trêu đùa. Chai mặn không kỵ mà mở ra Hoàng Khang. Đại gia còn tính toán chờ lát nữa cùng đi nhạc A đâu. Những cái đó nam nhân trêu ghẹo mà thảo luận cái nào nữ nhân bộ ngực đại. Sở lên hăng hái, cái nào nữ nhân trên giường công phu hảo, làm lên đặc sản. Thích Lam Phong đối này đó hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí nói, hắn đối nữ nhân liền không có cái gì cảm giác. Nhưng nàng lại khẳng định chính mình kia phương diện bình thường. Ít nhất mỗi ngày buổi sáng rời giường, nào đó bộ vị phân lượng cùng độ cứng tới nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, Thích Lam Phong cũng là bình thường nam nhân. Sẽ thích hợp đánh tự sướng, phát tiết một chút. Mấy nam nhân thấy Thích Lam Phong một người ngồi ở bên cạnh không ra tiếng, liếc nhau, rồi mới quay đầu nhìn Thích Lam Phong liếc mắt một cái. Kẻ điên, ngươi muốn hay không cùng đi? Ta giúp ngươi tìm cái kỹ thuật tốt, bảo đảm ngươi lần đầu tiên tiền nào của nấy. Nam nhân nhìn Thích Lam Phong đụng quần chỗ liếc mắt một cái. Này nam nhân tên là Thiết Lương. Lần nọ ngoài ý muốn trở lại đại gia cùng nhau chỗ ở khi đụng vào Thích Lam Phong một người ở làm. Nào đó không thể miêu tả sự tình. Tuy rằng Thích Lam Phong động tác nhanh chóng lấy quần che giấu ở. Nhưng theo Thiết Lương quan sát tới xem. Thích Lam Phong kia ngoạn ý phân lượng cũng không nhỏ. Không cần, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Thích Lam Phong mở miệng trở về một câu. Tiểu tử, ngươi không biết này nam nhân liền phải thích hợp thả lỏng một chút. Nếu không này cả ngày mệt chết mệt sống mà kiếm tiền vì cái gì? Chính là vì hưởng thụ biết không? Nghe ca ca một câu. Tiền là tránh không xong, Thiết Lương một bộ người từng chảy miệng lưỡi khuyên bảo đến. Ta không đi, ta đi ra ngoài mua bao yên. Các ngươi đi thôi, Thích Lam Phong nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Mấy nam nhân thấy Thích Lam Phong đi rồi, có chút thiện ý mà cười cười. Người trẻ tuổi a, còn sẽ xấu hổ, ai, ta nói ngươi người này. Không có tiền liền không cần hủy đi ta yên a. Này đều hủy đi ai còn lui được. Vừa thấy ngươi chính là không có tiền. Không có tiền trừ cái gì yên a. Một cái mập mạp đại thẩm hét lên. Đại thẩm, ta không nghĩ lại chướng. Ta không phải nói ta quên mang tiền. Ta liền trở về lấy tiền bao. Trở về liền cho ngươi tiền. Thích Lam Phong né tránh đại thẩm duỗi lại đây muốn kéo hắn tay. Giải thích nói, hắn là thật sự quên mang tiền. Hắn chính là lại nghèo. Một gói thuốc lá tiền vẫn là sẽ không quỵt nợ. Thích Lam Phong không có khác yêu thích. Chính là từ trong nhà mẫu thân bị bệnh sau này. Có đoạn thời gian tương đối suy sút. Liền ở kia đoạn thời gian Thích Lam Phong dần dần nhiễm hút thuốc thói quen. Ai tin a, ngài như vậy chân đất chính là thích ham món lợi nhỏ. Ta đây cũng là buôn bán nhỏ. Ngươi cũng nghĩ lại, quá không tố chất ta nói. Ta trở về lấy tiền bao, không được. Ai biết ngươi có thể hay không nhân cơ hội chạy. Đại thẩm không thuận theo không buông tha kêu la lên. Này thế đạo, mỗi người đều ái xem náo nhiệt, đại thẩm như thế, một ồn ào, bốn phía không ít người xông tới, đều đối với Thích Lam Phong chỉ trỏ trỏ mà nghị luận lên. Thích Lam Phong ninh khởi đỉnh mày, không vui mà nhìn về phía đại thẩm lão bản nương, bị Thích Lam Phong như thế vừa thấy, lão bản nương không khỏi lùi lại một bước. Xem Thích Lam Phong lớn lên cao to, hắn không phải là muốn đánh người đi. Ngươi muốn làm sao? Còn muốn đánh người không thành? Ai ra, không có thiên lý. Mua đồ vật không trả tiền liền tính. Còn muốn đánh người, có hay không người hảo tâm bình phân xử? Cái gì thế đạo A? Thấy lão bản nương ồn ào lên. Bên cạnh còn có không ít người cầm di động chụp ảnh ghi hình. Thích Long Phong ánh mắt lạnh lùng. Ta nói, đại thẩm, ngươi khóc cũng thật khó coi. Bao nhiêu tiền A đáng giá ngươi như thế gào khóc. Một đạo nhu hòa thanh thúy nữ tính tiếng nói vang lên. Đại gia tầm mắt không khỏi theo thanh nguyên chỗ xem qua đi. Chỉ thấy một vị yểu điệu dáng người nữ nhân khoanh tay trước ngực mà đứng ở cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy trào phúng mà nhìn giả y khóc lớn lão bản nương. Nữ nhân bạch áo sơ mi xứng với quần lửng cả người có vẻ tuổi trẻ. Xinh đẹp khuôn mặt, trong tay dẫn theo một cái hàng hiệu bao bao. Bốn phía xem náo nhiệt nào đó người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia bao bao là năm nay mới nhất khoản, ít nhất muốn 6 vị số giới nhi. Ngươi ai a? Bao nhiêu tiền cũng là tiền a. Ta biết ngươi vừa thấy chính là kẻ có tiền. Khinh thường chúng ta điểm này tiền trinh, lão bản nương cũng không khóc. Trực tiếp hướng về phía sơ hạ trào phúng mà mở miệng nói. Đại thẩm ngươi là tôn ngộ không chuyển thế. Hỏa nhãn tinh tinh a, xem ta liếc mắt một cái liền biết ta là kẻ có tiền. Ta khinh thường tiền trinh. Ta còn nói cho ngươi. Ta liền có tiền xảy ra chuyện gì. Ta nhưng không giống nào đó người có lý không tha người. Ta chính là tưởng giúp đỡ trả tiền thôi nha. Nên sẽ không coi trọng này tiểu tử lớn lên đẹp đi. Ngươi tưởng bao dưỡng hắn a? Lão bản nương châm chọc. Xem ngài nói. Ta nếu là coi trọng hắn cũng không kỳ quái a. Rốt cuộc ta tuổi trẻ mạo mỹ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giả vờ kinh ngạc mà nhìn về phía lão bản nương nói. Lão bản nương ngươi sẽ không cũng coi trọng hắn đi. Vừa rồi càn quấy chính là vì khiến cho hắn chú ý. Chính là kia cái gì? Đại thẩm, chính là ngươi tuổi đều có thể làm mẹ nó. Các ngươi không thích hợp. Ngài vẫn là thôi đi. Phụt. Ha ha ha. Phúc. Bốn phía người đều bị sơ hạ lời này chọc cười. Nhìn không ra này mỹ nữ còn rất đanh đá. Đối tượng vị này lão bản nương đó là một chút đều không có rơi xuống phong a. Sơ hạ, vị này chính là một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân đi vào sơ hạ sau lưng. Tú Mỹ, ngươi như thế nào cũng ra tới. Này nam nhân không quen biết a. Sơ hạ nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái. Cười trả lời, ta chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta liền gặp ngươi đột nhiên ra tới cho rằng ra cái gì sự. Ta không yên tâm, chúc ảnh khiến cho ta cùng lại đây nhìn xem monster. Tú Mỹ mỉm cười đáp. Không có việc gì, các ngươi đi trước đi. Ta chờ lát nữa còn có chút việc. Sơ hạ xua xua tay ý bảo bọn họ trước rời đi. Kia vừa rồi nói sự tình, Tú Mỹ muốn nói lại thôi mà nhìn về phía sơ hạ. Chuyện đó ta sẽ làm người đi xem, nếu không thành vấn đề, ta sẽ liên hệ của các ngươi. Tú Mỹ thấy sơ hạ linh mô cái nào cũng được nói, trong lòng không thoải mái, lại như cụ mỉm cười nói lời cảm tạ rời đi. Cuối cùng, sơ hạ thế Thích Long Phong cho tiền. Thích Long Phong mang theo sơ hạ đi vào công trường. Vốn dĩ sơ hạ là không thèm để ý như thế. Một gói thuốc lá tiền. Chính là Thích Long Phong chính là phải trả tiền. Sơ hạ dù sao nhàm chán liền đi theo tới. Giờ phút này sơ hạ chính may mắn chính mình xuyên một đôi bình đế giày xăng. Đan đâu? Nếu là xuyên một đôi hận trời cao tới nơi này, phỏng chừng sẽ té gãy chân đi. Lần trước vốn dĩ tính toán tới đây là thị sát một chút công trường. Bị trộn lẫn, nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay công trình không sai biệt lắm hoàn thành, liền dư lại kết thúc công tác không có làm xong. Như vậy, công trường công nhân nhóm đều nghỉ. Công trường tùy ý nơi nơi đôi kiến trúc tài liệu, hoàng bùn, bụi đất phi dương. Công trường có vẻ dơ loạn bất kham. Thích Long Phong bước đi. Lãnh Sơ Hạ chiều bọn họ trụ địa phương đi đến. Mặt ngoài Thích Long Phong mặt vô biểu tình, nhưng lại thời khắc chú ý sau lưng Sườn Sơ Hạ. Thấy nàng mặt không đổi sắc mà đi tới, trong lòng Đối Sơ Hạ ấn tượng nhưng thật ra hảo không ít. Hắn cho rằng giống nàng như vậy, Kiều tiểu thư khẳng định sẽ ghét bỏ nơi này. Liền tính không chê cũng nên không thói quen. Hiện giờ xem ra, nữ nhân này đảo cũng rất không tồi. Mới vừa rồi còn thế hắn thanh toán chướng, nhìn ra được nàng là một cái thực tốt nữ nhân. Chẳng qua tính tình có điểm đanh đá mà thôi. Vào đi, Thích Long Phong đi đến một chỗ địa phương dừng lại. Cũng không đi xem Sơ Hạ sắc mặt, chính mình đi trước đi vào. Sơ Hạ hướng tới Thích Long Phong bóng dáng bĩu môi, lúc này mới nhấc chân theo đi vào. Trong phòng liền không nói, một đám nam nhân trụ địa phương, trừ bỏ dơ, loạn, kém, Sơ Hạ tìm không ra khác hình dung từ tới hình dung cái này địa phương. Thích Long Phong cầm tiền bao rút ra một chương 20 nguyên tiền mặt đưa tới Sơ Hạ trước mặt. Mở miệng nói, trả lại ngươi. Thích Long Phong đại trưởng che kín vết chai dày. Nhìn ra được đây là một cái làm việc thực chăm chỉ công nhân. Không tồi, Sơ Hạ trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, cũng không làm ra vẻ. Tiếp nhận hắn trong tay kia chương tiền mặt, từ bao bao lấy ra một chương 10 nguyên đưa qua đi, nột. Tìm ngươi tiền, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, không vội. Ta giúp ngươi, cứ như vậy tính. Sơ Hạ chế nhạo mà mở miệng nói. Ngươi muốn như thế nào? Ta không có tiền, so ngươi nghèo, phúc, ngốc tử. Nàng thoạt nhìn đi hắn chút tiền ấy sao? Khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười. Nhìn trước mắt nam nhân. Sơ Hạ chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói, ta bao dưỡng ngươi như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, ngao ngao ngao, nhiều thật nhiều dinh dưỡng dịch, cảm ơn đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm ngày mai, ta nỗ lực xong càng nha mặt khác, có thể phiền toái tiểu thiên sứ cho ta chướng một đợt tác giả cất chứa sao? Chính là tác giả chuyên mục, a ha ha ha, bằng mũ mũ bằng. Hảo ra mặt dày chính mình. Hết chương.